Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276. Thế ngoại đào nguyên, cấm địa thế giới, canh thứ ba, Hạ Cực vẫn là không có lên đảo. Hắn trong đầu giả thiết lấy xấu nhất tình hình. Thế là, trực tiếp vận dụng thần thông 12 tầng cảnh giới lực lượng. Tại thần thông chi hạ, núi như trà chén, sông như trà, tất cả thiên địa hóa lực. Hắn hướng phía trước bước ra mấy bước, hành tàu tại xanh lam mặt nước như dẫm trên đất bằng. Theo hắn đi bộ, 18 tay theo quanh thân duỗi ra, 18 tay đều có tư thái. Hai tay một khép, một cỗ thiên địa lực lượng bao quát thanh sơn, sao chép vào biển nước, như bức tường vô hình, vây quanh hòn đảo này. Hai tay nhảy lên, dòng nước huyền công dẫn lĩnh nước biển hóa long, bay lên trời, khuấy động đi xa, mà kỳ diệu là, này chút nước biển nhưng phàm ra ngoài rồi, đúng là lại không cách nào trở về, mà khiến cho này tọa thần bí hòn đảo thủy vị càng ngày càng thấp. Càng ngày càng thấp, mãi đến thấy đáy, này đến nhìn ra có hơn 2.000 trượng, khiến người ta kỳ quái là, toàn bộ hòn đảo đúng là phù không? Hạ Cực cũng không kỳ quái. Hắn hiểu được hải đảo có hai loại. Loại thứ nhất, hợp với đáy biển, do địa hình lực lượng mà duy trì lấy ổn định. Loại thứ hai, huyền không, do linh khí lực lượng mà cố định. Cái này tri thức là hắn tại phương trượng đảo bên trên học đến. Dù sao phương trượng đảo bên trên có thật nhiều cổ lão tri thức. Ví như thượng cổ lúc sau nghe nói còn có mây lên thiên đình. Thậm chí thiên địa chi kiều, này loại quốc gia, cùng với cầu nối thành lập cũng là căn cứ vào linh khí nguyên lý. Lúc này, Hạ Cực thần thức quét qua hòn đảo, không có phát hiện cái gì. Thế là, hắn làm xong tùy thời hóa thân Hắc Hoàng Đế, 24 đầu cùng một chỗ phun lửa chuẩn bị, cũng cẩn thận theo hòn đảo phía dưới lượn một vòng, nhìn một chút hòn đảo mức độ, cũng dùng thần thức cẩn thận nhìn trộm một thoáng hòn đảo nội bộ. Này lượn một vòng về sau, hắn xác nhận ít nhất hai điểm. Đầu tiên, đây không phải sinh vật gì phần lưng. Thứ hai, nơi này không có cái gì đáy biển thần điện, cũng không có thứ gì đang ngủ say. Nhưng rất nhanh, hắn lại không nhịn được nghĩ. Đã như vậy, vì sao dạng này một tòa đảo không có bị đánh dấu tại hải đồ bên trong đâu? Chẳng lẽ là bởi vì quá xa? Thế là, hắn trực tiếp nâng lên hòn đảo, quyết định dịch chuyển về phía trước một chuyển nhìn một chút hòn đảo có hay không còn có thể nổi. Lâu thuyền bên trên 6 người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Hạ Cực, thăm dò. Nhìn xem hắn mạnh mẽ đem hòn đảo đi về phía nam phương rời mấy ngàn mét. Hạ Cực đắm chìm trong chính mình thăm dò bên trong. Hắn tuyển cái địa điểm thích hợp, thoáng nơi nới lỏng tay. Hắn lúc này sách này đảo giống như là bưng lấy một bản tác phẩm vĩ đại sách. Mặc dù nặng, nhưng cũng là có khả năng di chuyển. Cái này là thần thông. Đây cũng là Hạ Cực thần thông. Biến thành người khác tới có thể chưa hẳn có thể làm được. Hắn này buông lỏng tay. Lớn như vậy hòn đảo bắt đầu đắm chìm. U lam nước biển mãnh liệt nhào mờ. Hạ Cực ngự phong mà lên. Hắn cấp tốc dùng đảo tâm làm tâm điểm. Đảo tâm đến bãi cát khoảng cách làm đường thẳng. Nắm đường thẳng tiến hành 100 chia đều. Đồng thời tuyển định tốt vật tham chiếu. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Nước biển đã kích động trở về. Hạ Cực phát hiện hòn đảo đắm chìm càng nhiều. Nguyên bản bãi cát sớm bị không có. Nước biển bao phủ đến thứ 13 cái vật tham chiếu chỗ. Hòn đảo lộ ra diện tích cũng đối ứng nhỏ. Hạ Cực lại rơi lên hòn đảo nhiều thử mấy nơi. Mà mỗi một chỗ hòn đảo đắm chìm biên độ đều không giống nhau. Hắn dừng lại động tác. Hơi suy tư. Đại khái là hiểu rõ, phương trượng đảo có thể phù không nhiều như vậy, là bởi vì linh khí vô cùng dồi dào, lại vô cùng ổn định, nhưng nơi này, khả năng thuộc về tàn khuyết khu vực, linh khí cực không cân đối, cho nên đã dẫn phát hỗn loạn. Như vậy, vì cái gì đảo này tại trên địa đồ không có đánh dấu ra tới? Đáp án cũng có, bởi vì tòa đảo này nguyên lai cũng không ở chỗ này chỗ, mà là thổi qua tới. Linh khí không bình quân đưa đến chênh lệch, cũng giao phó linh khí hình hòn đảo di chuyển động lực. Này cũng có thể nói rõ vì cái gì tiểu tô cho chính mình địa đồ cũng không chính xác. Thì ra là thế, Hạ Cực hiểu rõ, hắn đứng trên mặt biển, lẳng lặng cảm thụ được người giấy nhóm, đậu nành binh nhóm, cùng với ác quỷ đám khôi lỗi thăm dò kết quả. Quả nhiên có chỗ xác minh, tòa đảo này đất liền khu vực vậy mà tồn tại không ít biển bên trong cá. Hoặc là so hến, này đã nói lên tòa đảo này chìm vào đáy biển bộ phận là bất định. Thỉnh thoảng sâu thỉnh thoảng cạn, mà thăm dò các tiểu binh thăm dò ra tới tối cường quái vật. Cũng bất quá là một đầu thực lực tương đương tại nhân gian thứ 10 cảnh giới ước chừng 2 tầng. Pháp tướng thực lực quái xà. Quái xà bị hai cái ác quỷ khôi lỗi quần ẩu đánh chết. Nhưng kịch liệt tiếng đánh nhau cùng với mùi máu tươi đều không có mang đến tiếp sau chiến tranh. Mặc dù Hạ Cực nhường ác quỷ đám khôi lỗi toàn thân thoa khắp máu, đầy đảo chạy loạn, cũng không có dẫn tới cái gì. Cứ việc dạng này, tòa đảo này y nguyên không phải một cái thích hợp định cư địa phương. Vẫn là cần muốn tìm kết nối lấy đáy biển như thường hòn đảo mới có thể dùng. Hạ Cực lắc đầu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hết thảy tại thăm dò người giấy, đậu nành binh, ác quỷ đám khôi lỗi toàn bộ hướng bãi cát trở về. Hắn ngự phong mà lên, có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua đảo này trung tâm nước ngọt hồ. Có thể tại trong biển rộng gặp được nước ngọt hồ, thật sự là không dễ dàng. Qua thôn này liền không có điếm kia, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Hạ Cực rơi vào nước ngọt bên hồ, tiến đến mặt hồ, vận dụng thần thông lực lượng, bắt đầu uống nước. Ừng ực, ừng ực, ừng ực. Hắn uống nửa nén hương thời gian, nắm nước hồ toàn bộ tạm tồn đến trong dạ dày, sau đó lại dùng một cỗ vô hình lực lượng phong tồn lấy. Lơ lửng, này phong tồn có khả năng kéo dài ước chừng 7 ngày thời gian. Nếu như 7 ngày đến còn không được, hắn chỉ có thể dùng một loại thủy hồ lô bộ dáng pháp khí để chứa đựng nước. Chỉ bất quá, thủy hồ lô là có vấn đề. Hắn thử qua, hồ lô kia là một loại tàn khuyết không gian vật chứa. Nếu như chứa vào trong đó, hết thảy trong hồ sinh vật đều sẽ chết đi. Hạ Cực hồi trở lại suy nghĩ một chút. Hải đồ bên trên đánh dấu nơi đây hòn đảo khá nhiều. 7 ngày hẳn là có thể gặp được không ít hòn đảo. Thế là, hắn mới ưỡn lấy bụng quay trở về. Mọi người, sư phụ, ngài làm sao trở nên béo rồi? Lão Phong, một người ăn hải sản sao? Hạ Cực cũng không muốn nói cái gì, chính mình uống một cái hồ. Hắn cảm thấy này loại kinh ngạc thân nhân thực sự không có ý nghĩa. Mặc dù vừa mới chuyển đảo cũng là hành động bất đắc dĩ. Vì vậy nói, tòa đảo này không được, chúng ta lại đi xem một chút địa phương khác. Như thế như vậy dò xét, tại ngày thứ 6 thời điểm, cuối cùng tìm được một tòa thích hợp hòn đảo. Hòn đảo phụ cận có khá nhiều sông băng cao ngất thành phong. Dạng này khu vực vốn là không thích hợp tuyệt đại bộ phận sinh vật tồn tại địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này còn có một tòa chưa từng núi lửa bộc phát. Nhiệt lượng khiến cho trên sườn núi vậy mà tạo thành thường xuân nhân nhân đồng cỏ xanh lá. Nhìn một cái, lại còn có nai con thỏ tới ăn cỏ. Chỗ xa hơn, tới gần núi lửa sông băng lại hòa tan, mà tạo thành phi lưu thẳng xuống dưới thác nước, lại như một đầu ngọc tơ lụa xen vào nhau tinh tế chảy xuống đi. Lại ở phía xa tạo thành chiếm cứ hòn đảo 1/4 hồ nước lớn. Mọi người đều biết, sông băng chính là nước ngọt. Hạ Cực hoàn thành bình thường thăm dò về sau, nắm tồn tại ở trong bụng nước ngọt hồ toàn bộ để vào nơi đây. Đến mức giống loài xâm lấn cái gì, hắn cũng không cố kỵ. Ngược lại về sau chính mình khả năng cũng muốn xâm lấn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn một chút đang bốc khói núi lửa hoạt động, cảm thấy có nhất định muốn vào xem một chút. Thế là tại tiến hành thông thường dò xét về sau, nhường 6 người vẫn còn đang khoảng cách 4 năm trong biển địa phương thả neo chờ đợi. Chính hắn thì là mang theo một bộ đổi giặt quần áo. Đi tới miệng núi lửa, thoáng hoạt động thân thể, đưa tay, một đám dung nham phù không mà lên. Hạ Cực thử một chút nhiệt độ, rất tuyệt, cũng rất bình thường, không tồn tại nghịch thương, phản vật chất loại hình cổ quái tình huống. Hắn thân là Hắc Hoàng Đế, tại trong lửa đơn giản so trên đất bằng còn dễ chịu. Thế là, hắn nhảy vào miệng núi lửa, dò xét một phiên về sau, chính là kéo lấy một thân dung nham một lần nữa đứng ở miệng núi lửa. Xem ra chẳng qua là cái bình thường núi lửa, cũng không có cùng hỏa kiếp tương liên, mà lại trong này thế mà liền một cái sinh vật đều không có. Có chút cổ quái, Hạ Cực trầm ngâm, hắn bỗng nhiên chấn động, chờ chút, dung nham bên trong không có có sinh vật, mới như thường được a, này chỗ nào cổ quái. Quả nhiên, hắn sinh mệnh trình độ khác biệt, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng khác biệt, làm giải quyết núi lửa bùng nổ nguy hiểm, phương thức trực tiếp nhất liền là giảm xuống trong đó nóng, dẫn vào nước biển tiến hành để nguội, hoặc là rút ra quá nhiều dung nham, là đủ. Hạ Cực trực tiếp hiện ra Hắc Hoàng Đế pháp thân, lại lần nữa xông vào trong núi lửa, nhiều lần, hắn hút đầy dung nham lao ra miệng núi lửa, hướng nơi xa bay đi. 4 năm trong biển lâu thuyền lên, mọi người thấy cái kia 24 đầu 18 tay. Vô cùng kinh khủng Hắc Long hứng thú bừng bừng hướng chân trời bay đi bộ dáng. Lâm vào câu đố chi yên lặng, ta không nhìn, Diệu Diệu trước tiên quay người. Nàng sợ tự mình làm ác mộng. Linh Linh, chúng ta ăn trà chiều. Sư nương ngéo một phát đại sư tỷ. Lúc này mới phát hiện đại sư tỷ hai mắt chớp lóe, nhìn xem cái kia kinh khủng Hắc Long, một bộ hướng tới vô cùng bộ dáng. Sư nương lâm vào nhị độ yên lặng, bàng dễ dàng, Sở Thơ Mây hoàn toàn là khiếp sợ không nhúc nhích, Phong Suy Tuyết có chút ngốc, Hạ Cơ cũng là thất thần. Hạ Cực hao tốn gần 3 canh giờ, lúc này mới đem hòn đảo triệt để thu thập xong. Sắc trời đã tối, hắn trở lại trên thuyền ở một đêm. Ngày kế tiếp, mọi người mới bắt đầu hướng về tòa đảo này tiến hành di chuyển. Di chuyển hết sức thuận lợi, sau đó là tuyển định địa điểm, đáp xây nhà, đó căn bản không cần Hạ Cực ra tay. Đại sư huynh đại sư tỷ đều là 11 cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có khả năng gánh vác lên vận nghề đục đá nhiệm vụ. Mà bàng dễ dàng người tiểu sư đệ này đa tài đa nghệ liền bày ra. Hắn làm đơn giản quy hoạch, thiết kế trang viên, mọi người liền bận rộn. Hạ Cực kịch là thừa cơ hội này, tại đáy biển cùng với xung quanh tiếp tục tìm tòi, dò xét, dùng khảo chứng ẩn giấu nguy hiểm. Nhưng sự thật chứng minh, đúng là hắn quá lo lắng, bên này cũng không nguy hiểm, liền là bình thường. Không có bao nhiêu linh khí vùng biển thôi. Nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng nói không chừng sẽ có đội thuyền ngộ nhập. Dạng này chung quy là không tốt. Hạ Cực suy nghĩ một chút. Chính là hao tốn một tháng thời gian, vận dụng thiên địa thần thông, cùng với chính mình rất nhiều huyền bí công pháp, tại hòn đảo xung quanh làm ra 3 cái hình vành khuyên đá ngầm vòng. Chỉ ở một chỗ lưu lại mê cung lối đi. Lại chỉ có thủy triều lúc đội thuyền mới có thể theo này hoàn toàn khác thường lý đường thủy xuất nhập. Sau đó hắn rút ra cái kia nắm bạch đao vạn dặm sinh mây mù, đưa nó cắm vào tại hòn đảo bên trong, cũng cùng khí linh thương lượng. Sương mù mang tính lựa chọn bao trùm, khí linh biểu thị không có vấn đề gì, nhưng cần mỗi tuần ăn thanh đao, Hạ Cực cảm thấy không có vấn đề gì. Việc này hắn chuẩn bị đao. Nuôi nấng thì là giao cho tiểu sư đệ đi làm đi. Trong nháy mắt, nồng đậm sương mù di tản mát, nhường xa xa ánh mắt trở nên mông lung. Nhưng trên hòn đảo lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Cực bắt đầu chọn lựa vị trí buông xuống trong địa phủ truyền trạm. Cùng với 1/3 Ngô gia, hắn tuyển một chỗ đá núi làm đi vào địa phủ chỗ. Lại tại mọi người thành lập trang viên phía sau, tìm một chỗ thả ở 1/3 Ngô gia cửa vào. Nói là Ngô gia cửa vào kỳ thật đã không thích hợp. Hạ Cực cùng mấy người thương lượng một chút, chính là làm này đảo một cái tên, gọi là Thế Ngoại Đào Nguyên, cũng dùng ranh giới thạch cắm ở trên bờ cát, 1/3 Ngô gia cửa vào bên ngoài, thì lại lấy huyết hồng ranh giới thạch thư viết, cấm địa. Tỏ vẻ nếu là không có cho phép, không có thể vào. Dù sao ở trong đó tràn ngập nguy hiểm, cần đại lượng thời gian tiến hành thăm dò. Thế là, Hạ Cực có được mới thường ngày, đọc trăm vạn quyển sách, thăm dò Thế Ngoại Đào Nguyên cấm địa. Các lão tổ cũng không có tại trung thổ tái kiến Hắc Hoàng Đế. Vô luận hắn nhóm như thế nào tìm kiếm, lại nghĩ không ra Hạ Cực đã ra biển, chỉ coi còn tại kiếp chỗ sâu. Hỏa hiếp kiếp chỗ sâu là hỏa yêu nhóm tuyệt đối sân nhà, chính là các lão tổ cũng là không dám tiến vào. Thế là này vây quét chính là tạm thời qua loa thu tràng. Nhưng 8 người đều hiểu, lần sau Hắc Hoàng Đế xuất hiện lúc, hắn nhóm đều sẽ đem hết toàn lực ra tay, cần phải cho tiêu diệt. Thế Ngoại Đào Nguyên, Hạ Cực đi vào cấm địa. Cấm địa là Ngô gia phương Bắc 1/3 lãnh thổ. Mà mảnh đất này bên trong thế mà còn có người. Những người này có nô bộc, có Ngô gia bản gia người, Ngoật gia người, còn có một số nhỏ mặt khác thế gia khách tới thăm. Tô gia cũng có, nhân số gần có 6-7 vạn người. Đây cũng là có chút vượt quá Hạ Cực ngoài ý liệu. Theo lý thuyết, lúc ấy lớn như vậy động tĩnh, những người này hẳn là đều chạy mới là. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế giới rìa đều băng liệt, nghĩ đến là không chỗ có thể trốn mới là. Cái này cũng chưa tính chuyện phiền phức nhất. Phiền toái nhất chính là tựa hồ này 1/3 đất đai không có xe đến, Ngô gia ban ngày chiếu sáng Hắc Dương, cùng với ban đêm chiếu sáng Hồng Nguyệt. Bây giờ mảnh đất này tắm gội tại vĩnh trong đêm, chỉ ở trong trang viên có lấm ta lấm tấm ánh nến. Bạo ngược người nhà họ Ngô tại cầm lấy nô bộc điên cuồng phát tiết. Hạ Cực nhưng phàm thấy, liền trong nháy mắt liền diệt những thi bạo đó người, sau đó trực tiếp hóa thân Hắc Hoàng Đế, nhìn xuống phiến khu vực này, truyền thanh bốn phía, nhường hết thảy người nhà họ Ngô tới tụ tập. Đương nhiên, cũng có phản kháng, Hạ Cực không chút khách khí, trực tiếp diệt. Bây giờ mảnh đất này liền là hắn hậu hoa viên, hắn cũng không có khả năng nhân từ nương tay. Nắm trong này bất cứ người nào lại thả ra, cái thế giới này lối ra chỉ có hắn biết, nơi này tất cả mọi người chỉ có thể lưu ở chỗ này. Triệu tập xong người nhà họ Ngô, Hạ Cực lại lệnh hết thảy nô bộc đến đây trong đó. Sau đó hao tốn chút thời gian làm nô tài nhóm cắt kim loại chó vòng. Về sau, hắn dùng thần thông lực lượng, hao tốn không ít thiên thời ở giữa, cải biến tòa thứ nhất mỏm núi xu hướng, khiến cho ngọn núi này trở thành gần như đường thẳng hình. Ngăn cách ra hai bên thế giới, hai bên trang viên có chút bình quân, sơn nam ở Ngô gia đệ tử, núi bắc ở đã từng nô bộc. Ngô gia đệ tử có thật nhiều người không thể nào tiếp thu được hiện thực. Ý đồ bốc lên không có chút ý nghĩa nào bạo loạn. Nhưng Hạ Cực có nhiều thời gian. Hắn tiêu diệt 3 đợt bạo loạn, giết mấy ngàn nghịch phản người về sau, Ngô gia bên này cuối cùng bình tĩnh lại, thời gian để bọn hắn bắt đầu tiếp nhận này hoàn toàn mới thế cục. Cùng với mình đã thành Hắc Hoàng Đế hậu hoa viên một thành viên hiện thực. Hạ Cực lập xuống một khối bi văn, Bi văn bên trên viết ba đầu pháp quy. Thứ nhất, núi Bắc người không thể vào Nam, sơn Nam lấy không thể hướng Bắc. Thứ hai, ba năm có thể tại trong núi lập một lần sinh tử lôi đấu, đã giải quyết mối hận cũ. Thứ ba, không khả thi bảo cho người khác, bằng không chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.